hắn tự lộ ra mong đợi biểu lộ. Nói, cùng thần mục hoàng thất lần này giao phong, giống như có thể đem bọn chúng vặn ngã. Thiên Ngưu thần tông có lẽ có thể thay thế địa vị của nó. Quảng Bình nghĩ đến điểm này, tâm tình của hắn tự kích động. Ở trong tay của hắn, đem Thiên Ngưu thần tông lớn mạnh, đây là cỡ nào đáng giá kiêu ngạo sự tình. Còn như mượn nhờ Mạc Thanh Vân lực lượng, hắn lại là khó được đi để ý. Là hắn đảm nhiệm tông chủ trong lúc đó liền tốt. Tại mọi người ánh mắt chú ý xuống, Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, hướng phía Tử Võng truy kích đi lên. Không gian áp xúc Mạc Thanh Vân tâm niệm khẽ động, hắn cùng Tử Võng cử ly, lập tức bị vô hạn kéo gần lại. Đón lấy, Mạc Thanh Vân vừa sải bước ra, hắn đã đến Tử Võng trước người. Nhìn thấy đường đi của mình bị cản, Tử Võng thần sắc rõ ràng run lên, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Hắn đã biết rõ, tại Mạc Thanh Vân trước mặt chạy trốn là không có ít lời gì. Ngươi là không thể chạy trốn, tiếp tục đánh với ta một trận đi. Ngăn cản Tử Võng đường đi, Mạc Thanh Vân một mặt lạnh lùng biểu lộ, vung kiếm hướng phía hắn chém xuống. Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra, hắn chính là thân ảnh lói lên đi tới Tử Võng trước người. Nhìn xem Mạc Thanh Vân đột kích, Tử Võng thần sắc run lên, toàn bộ tâm lại lạnh mấy phần. Nói, tiểu tử này đối không gian pháp tắc vận dụng, so trước đó càng thêm thuần thục rồi. Chẳng lẽ hắn vừa rồi cùng ta giao thủ, chỉ là tại quen thuộc không gian pháp tắc sao? Tử Võng nghĩ đến điểm này, tâm tình của hắn càng thêm tuyệt vọng. Giống như hắn đoán dạng này, đây đối với hắn tới nói tuyệt đối là một cái ác mộng. Vẹn vẹn tìm tòi giai đoạn thực lực giống như này cường đại. Đợi Mạc Thanh Vân triệt để thuần thuộc không gian pháp tắc, thực lực lại chính là cỡ nào đáng sợ. Tại Tử Võng trong lòng lúc hoảng sợ, Mạc Thanh Vân chém ra kiếm mang đi tới trước mặt hắn. Nhìn thấy kiếm mang đột kích, Tử Võng thần sắc co lại, lập tức ngăn cản kiếm mang công kích. Mặc dù hắn biết rõ không địch lại, nhưng sẽ không cam lòng khoanh tay chịu chết. Thái Cổ Chí Tôn 266 chương 2656 lui binh vạn linh thánh ma chạm. Tử Võng tay phải lật một cái, trên lòng bàn tay thánh lực điên cuồng hội tụ, tách ra một cỗ chói mắt hắc quang. Đón lấy, Tử Võng liền cực tốc huy động tay phải, hướng phía Mạc Thanh Vân điên cuồng đánh tới. Giờ khắc này, Tử Võng xuất trưởng cực nhanh, đảo mắt tựu đánh ra vạn trưởng. Liên tiếp đánh ra vạn trưởng, mà lấy Tử Võng tu vi cũng có một chút thoát lực cảm giác. Xem ra, hắn đối với cái môn này thần thông, nắm giữ còn không phải quá quen thuộc. Hơn vạn cái khí thế bức người trưởng ảnh, như là một đóa đóa mây đen, hướng phía Mạc Thanh Vân nghiền ép mà xuống. Không gian áp xúc đối mặt hơn vạn cái trưởng ảnh đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, lập tức thúc giục không gian pháp tắc. Tại không gian pháp tắc chi lực dưới, mấy vạn trưởng ảnh chỗ không gian lập tức bị cực tốc áp xúc. Áp xúc trưởng ảnh chỗ không gian, Mạc Thanh Vân chính là thân thể lệch ra, nhẹ nhõm tránh đi trưởng ảnh công kích. Tiểu tử này đối không gian pháp tắc vận dụng trở nên càng thêm khéo léo hay thay đổi. Nhìn thấy dạng này một màn, Tử Võng biểu lộ co lại, cả trái tim triệt để lạnh. Mạc Thanh Vân đem không gian áp xúc pháp tắc trưởng khống đến loại tình trạng này, công kích của hắn cũng vô dụng. Xem ra, ta lính ngộ không gian pháp tắc tựa hồ càng thêm hữu dụng một chút. Đem Tử Võng thần thông tránh đi, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, liền bắt đầu khởi xướng phản kích. Mạc Thanh Vân thân ảnh lói lên, nhanh chóng đi vào Tử Võng bên cạnh thân, hướng hắn một kiếm đâm tới. Một kiếm này tốc độ cực tốc, tăng thêm không gian pháp tắc gia trì, cùng song phương cử ly quá gần, để Tử Võng căn bản không kịp né tránh. Phúc phúc, cửu ngưu thần kiếm bên trên hàn quang lói lên, liền đâm vào Tử Võng yết hầu, đem hắn cổ đâm xuyên qua. Nhìn thấy cổ của mình bị đâm xuyên, Tử Võng mắt trợn tròn, một mặt khó có thể tin nhìn qua Mạc Thanh Vân. Nói, ngươi vậy mà. Răng rắc, không đợi Tử Võng lời nói xong, Mạc Thanh Vân chính là cánh tay chấn động, trực tiếp đem hắn đầu chém xuống. Tử Võng đầu bị chém xuống lúc, hắn không có nửa điểm do dự, nguyên thần lập tức bỏ qua thân thể đào mệnh. Không gian trích đi tại Tử Võng nguyên thần đào mệnh lúc, hắn cũng thúc giục không gian pháp tắc, để cho mình càng nhanh rời xa Mạc Thanh Vân. Chỉ chốc lát, Tử Võng Nguyên Thần liền chạy xa trốn vào Vương Khải bọn người ở trong. Đáng tiếc Tử Võng chạy trốn tới Vương Khải bọn người bên người, Mạc Thanh Vân tiếc hận lắc đầu. Hắn biết rõ tiếp xuống muốn giết Tử Võng chỉ sợ là không có khả năng lắm. Mặc dù không cách nào đánh giết Tử Võng, nhưng phế bỏ nhục thể của hắn cũng coi là không tệ thu hoạch. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ lại tâm tình của hắn đã tốt lắm rồi, quay người hướng Hoàng Cương bọn người bay đi. Trận này lôi đài chiến bên trong, hắn nhất cử đánh giết hai người, tăng thêm phế bỏ Tử Võng nhục thân, có thể nói là chiến tích nổi bật. Không có thể đem Tử Võng cũng giết, có một chút đáng tiếc. Đi vào Hoàng Cương đám người trước người, Mạc Thanh Vân thở dài một cái, lại nói: bất quá Tử Võng không có nhục thân, hắn tương đương đã mất đi chiến lực, đối với chúng ta cũng không có gì uy hiếp. Nghe được Mạc Thanh Vân lời nói, Hoa Điện chủ bọn người biểu lộ ngẩn ngơ, toàn bộ lộ ra cười khổ ra. Mạc Thanh Vân có được dạng này chiến tích, hắn thế mà còn cảm thấy bất mãn ý, đây cũng quá đà kích người. Không cần để ý, ngươi đã làm rất khá. Không sai, ngươi xem thần mục hoàng thất gia hỏa toàn bộ cùng xương đánh quả cà yên. Đã mất đi Tử Võng ba người, bây giờ bọn hắn có được chiến lực cũng không mạnh hơn chúng ta bao nhiêu. Nhìn xem thực lực của hai bên tình huống, Hoàng Cương bọn người vui sướng cười to, lực lượng trở nên càng thêm đầy đủ. Theo bọn hắn nghĩ, cho dù chính diện chém giết, bọn hắn cũng không cần sợ hãi. Cuộc diện dưới mắt xem như miễn cưỡng ổn định, nhưng chúng ta không thể có mảy may chủ quan. Đối với Hoàng Cương đám người ý nghĩ, Mạc Thanh Vân gật đầu đồng ý, lại nói: nếu như ta suy đoán không tệ, Cô Hồn Tông hẳn là cùng giới ngoại ám chi ma tộc có quan hệ. Đây chính là một cái quái vật khổng lồ, giống như bọn hắn muốn đối phó Thiên Ngưu Sơn Tông cũng không phải một kiện chuyện đơn giản. Nghe được Mạc Thanh Vân, Hoa Điện chủ đám người biểu lộ lập tức trở nên nặng nề. Ám chi ma tộc thực lực như thế nào bọn hắn lại biết rõ rành rành. Ám chi ma tộc tại đỉnh phong thời kỳ, cho dù là đại đế cảnh cường giả, số lượng cũng đạt tới ngoài 10 vị. Nếu không phải là các đại chủng tộc liên thủ, đơn nhất bất kỳ chủng tộc nào đều không phải là ám chi ma tộc đối thủ. Để cho người ta càng thêm lo lắng, ám chi ma tộc cùng thiên giới cách nào đó cường tộc, tựa hồ có thiên ti vạn lũ quan hệ. Đối với ám chi ma tộc trả thù, đại gia cẩn thận cảnh giác là được, cũng không cần có áp lực quá lớn. Nhìn xem thần sắc nặng nề Hoàng Cương bọn người, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, đối bọn hắn trấn an một câu, nói: dùng các tộc đối ám chi ma tộc cửu thị, bọn hắn không dám trắng trợn động thủ. Đối với bọn hắn tới nói, vì tiêu diệt một cái Thiên Ngưu Sơn Tông mà lọt vào các tộc điên cuồng đuổi giết, đây là một kiện mua bán lỗ vốn. Nghe xong Mạc Thanh Vân một phen phân tích, Hoàng Cương bọn người phân sắc mặt, lập tức chuyển tốt rất nhiều. Mới trong lúc giao thủ, ta thủ một chút tổn thương, ta đi tu luyện chữa thương một phen. Đối Hoàng Cương bọn người bàn giao một phen, Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian, lập tức đi hướng một chỗ gò đất. Bây giờ tình thế nghiêm trọng, hắn nhất định phải thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong để tại ứng phó các loại biến cố. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi tu luyện chữa thương, Hoàng Cương mấy người giao lưu một ánh mắt, liền thủ hộ tại Mạc Thanh Vân bên người. Còn như những người khác thì là thần sắc khẩn trương cảnh giác thần một người của Hoàng Thất tiến công. Để mọi người cảm thấy ngoài ý muốn, Tử Võng bị thua không lâu, thần một người của Hoàng Thất liền bắt đầu rút lui. Xem bọn hắn dáng vẻ tựa hồ từ bỏ công kích Thiên Ngưu Thần Tông. Cũng không lâu lắm, thần mục hoàng thất một phương nhân mã toàn bộ theo Thiên Ngưu Thần Tông rút lui. Chàng nguy cơ này, xem như đi qua. Nhìn thấy thần mục người của hoàng thất rời đi, Quảng Bình thở một hơi thật dài, nỗi lòng lo lắng triệt để buông xuống. Hắn thật sự có ta lo lắng, Vương Khải bọn người chó cùng rứt dậu dưới, liều lĩnh khởi xướng tiến công. Nếu nói như vậy, cho dù đánh lui thần mục hoàng thất, bọn hắn cũng sẽ tổn thất nặng nề. Thần Mộc Hoàng Thất mặc dù lui binh, nhưng Hoàng Cương bọn người không có vội vã rời đi, vẫn như cũ canh giữ ở Mạc Thanh Vân bên người. Cách này một thủ hộ liền là mấy ngày. Trải qua vài nhật tu luyện, Mạc Thanh Vân thương thế rốt cuộc khôi phục. À! Thần Mộc Hoàng Thất rút lui Mạc Thanh Vân theo trong tu luyện rời khỏi. Hắn liền phát hiện thần một người của Hoàng Thất. Toàn bộ theo Thiên Ngưu Thần Tông rút đi kết quả này. Ngược lại để hắn có chút ngoài ý muốn. Nhưng hắn cũng là vui lòng nhìn thấy. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời khỏi tu luyện. Hoàng Cương mặt lộ vẻ vẻ ăn cần. Hỏi. Thanh Vân. Tiếp xuống có tính toán gì đối thần một Hoàng Thất khởi xướng phản kích sao không đối với Hoàng Cương hỏi thăm. Mạc Thanh Vân khoát tay áo. Lại nói. Tạm thời trước không muốn phản kích. Đối đãi ta góp nhặt tinh hà vẫn lạc viêm cùng tinh thai chi hỏa. Để cho ta thực lực tiến thêm một bước. Lại đi đối phó bọn hắn không muộn. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống cước bộ của hắn đều không ngừng trực tiếp hướng trận lâu chạy tới. Thái Cổ Chí Tôn 266 chương 2657 viêm nham lưỡng giới uyên sau đó một đoạn thời gian. Mạc Thanh Vân một mực đợi tại trận lâu. Đi theo Hoàng Cương học tập trận pháp. Tại Hoàng Cương chỉ điểm Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ có thể nói là cực tốt tăng lên. Vẹn vẹn hơn một cái thời gian, Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ tựu đạt đến cấp 3 thánh trận sư trình độ. Tốc độ tăng lên như vậy quả thực đem Hoàng Cương dọa cho phát sợ. Tiểu tử ngươi lính ngộ tốc độ, lão phu sống nhiều năm như vậy đều chưa từng có nhìn thấy qua. Gặp Mạc Thanh Vân tấn cấp đến cấp 3 thánh trận sư, Hoàng Cương không nhịn được thở dài, sinh ra một cỗ mãnh liệt cảm khái. Đối với Hoàng Cương cảm khái, Mạc Thanh Vân không có giải thích cái gì, nguyên nhân thực sự trong lòng của hắn tin tưởng. Giống như không phải Thu Nhậm Quân là tinh tướng, hắn cảm ngộ trận pháp tốc độ tuyệt đối không đạt được loại trình độ này. Giờ phút này tại Mạc Thanh Vân hai người trò chuyện lúc Thiết Bát Long một mặt vui mừng đến. Thanh Vân vừa đạt được một tin tức tốt, tinh hà vẫn lạc viêm có tin tức. Đi vào trận lâu tầng cao nhất, Thiết Bát Long thần tình kích động, hướng Mạc Thanh Vân hồi báo tin tức. Thật nghe được Thiết Bát Long lời nói. Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng. Lộ ra một mặt vẻ mặt kích động. Nói. Nhanh cùng ta nói một câu. Tinh hà vẫn lạc viêm tình huống cụ thể. Tốt, Thiết Bát Long gật gật đầu. Nhân tiện nói. Vừa rồi tông môn nhận được tin tức. Tại hỏa phạm tinh hệ một chỗ hoang vu chi địa. Xuất hiện mảng lớn hỏa diễm đám mây. Tựa hồ muốn hạ xuống tinh hà vẫn lạc viêm. Có vị trí cụ thể đồ sao đạt được tinh hà vẫn lạc viêm tin tức. Mạc Thanh Vân không muốn trì hoãn thời gian. Quyết định lập tức đi trước một chuyến. Thiết Bát Long tựa hồ sớm đoán được. Mạc Thanh Vân hồi sẽ vội vã tiến đến. Lập tức lấy ra một phần địa vực đồ. Nói. Đây là hỏa phạm tinh hệ địa vực đồ. Hạ xuống tinh hà vẫn lạc viêm địa phương. Liền là ở vào vị trí này bên trong. Thiết Bát Long lấy ra địa vực đồ. Hắn tiện thể chỉ vào địa vực đồ cho Mạc Thanh Vân đại khái nói ra. Viêm nham lưỡng giới uyên nhìn xem Thiết Bát Long ngón tay vị trí. Mạc Thanh Vân đưa nó nhớ kỹ. Cẩn thận đem địa vực đồ cho hảo hảo thu về. Phần này địa vực đồ với hắn mà nói có rất trọng yếu tác dụng, không thể khinh thường làm mất rồi. Như thế, ta liền lên đường. Biết rõ tinh hà vẫn lạc viêm vị trí, Mạc Thanh Vân bàn giao Thiết Bát Long một câu, hắn tựu lập tức lên đường. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân tựu đi ra trận lâu, lấy ra một chiếc màu đen phi thuyền đi đường. Chiếc này màu đen phi thuyền là Mạc Thanh Vân tại trước đây không lâu theo Thiên Ngưu Thần Tông trong bảo khố đạt được. Hắn đánh lui thần Mộc Hoàng Thất Quảng Bình ban thưởng hắn tiến vào Thiên Ngưu Thần Tông bảo khố chọn lựa mấy thứ đồ. Chiếc này Hắc Ma phi thuyền chính là chuẩn vũ trụ cấp phi thuyền, tốc độ so Huyết Vân phi chu nhanh nhiều lắm. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân rời đi, Thiết Bát Long cũng không có lưu lại, tiến đến hướng Quảng Bình bọn người báo cáo tin tức. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân liền rời đi thần Mộc Đại Lục, hướng phía hỏa phạm tinh hệ chạy tới. Hỏa phạm tinh hệ cử ly một nguyên tinh hệ không xa lắm, ở giữa cách xa nhau một cái thủy tiên tinh hệ. Theo thần Mộc Đại Lục ra, Mạc Thanh Vân tự triệu hồi ra La Kiến, để hắn thay thế mình điều khiển phi thuyền đi đường. Gần đây của ta tu vi tiến nhanh, trận pháp tạo nghệ cũng phóng đại, có thể lại đi Hồng Mông Vũ Hải tìm tòi. Đem Hắc Ma phi thuyền giao cho La gia điều khiển. Mạc Thanh Vân trong đầu tưởng tượng, hắn liền tiến vào tạo hóa đại lục bên trong. Đi tới tạo hóa đại lục bên trong, Mạc Thanh Vân bước chân không ngừng, thân ảnh lói lên đến Hồng Mông Vũ Hải biên giới. Hy vọng lần này, ta có thể có thu hoạch. Nhìn qua không thấy giới hạn Hồng Mông Vũ Hải, Mạc Thanh Vân trong lòng thở dài, tự nhảy vào Hồng Mông Vũ Hải trong. Theo trốn vào Hồng Mông Vũ Hải trong, một cỗ kinh khủng sức mạnh chèn ép, liền ra Mạc Thanh Vân trên thân. Xem ra nhục thể cường độ không tăng lên, lọt vào Hồng Mông Vũ Hải áp bách, không có bất kỳ biến hóa nào. Cảm nhận được trên người lực áp bách, Mạc Thanh Vân rõ ràng tình huống của nó, lập tức thôi động thánh lực tiến hành chống cự. Theo Mạc Thanh Vân vận chuyển thánh lực, Hồng Mông Vũ Hải đối với hắn áp bách lập tức trở nên giảm bớt rất nhiều. Hóa giải trên người áp lực, Mạc Thanh Vân tự hướng Hồng Mông Vũ Hải trong ương bơi đi, tìm kiếm trong biển Hồng Mông Chi Linh. Đợi Mạc Thanh Vân bơi tới 500-600 mét lúc, hắn liền thấy một chút Hồng Mông Chi Linh. Nhưng hắn không có đình chỉ xuống tới. Hắn nghĩ trước kiểm chắc thoáng cái chính mình sức thừa nhận cực hạn. Cứ như vậy, Mạc Thanh Vân một mực bơi tới 1200 mét, hắn mới đình chỉ tiếp tục trước du lịch. Nơi này chính là cực hạn của hắn 1200 mét, so với lần trước tăng lên 200 mét. Nhìn thấy chính mình lần này tăng lên, Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, rất hài lòng dạng này tiến bộ. Minh bạch cực hạn của mình, Mạc Thanh Vân liền bắt đầu lui lại, lại về tới 1000 mét vị trí. Tại vị trí này thực lực của hắn cùng di động lực bị ảnh hưởng cũng không lớn. Thâm nhập hơn nữa, hắn có thể hiện ra thực lực, sẽ đánh lên một cái suy giảm. Như thế, liền bố trí ở chỗ này trận pháp đi. Đứng tại 1000 mét vị trí, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, lập tức bắt đầu bố trí trận pháp. Tùy theo từng loại bày trận vật liệu, liền để Mạc Thanh Vân lấy ra. Đem bày trận vật liệu lấy ra, Mạc Thanh Vân tự thuần thục ở phía trên khắc họa ra thánh văn. Không bao lâu, những này bày trận trong tài liệu mặt, liền bị khắc họa các loại kỳ dị thánh văn. Khắc họa tốt thánh văn, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng đem từng cái bày trận vật liệu ném ra ngoài. Bày trận vật liệu bị ném ra ngoài, liền tách ra hào quang lóa mắt, sinh ra một cỗ sức mạnh huyền diệu. Mấy ngày sau, tại Mạc Thanh Vân không biết mệt mỏi dưới, mấy cái cấp 3 thánh trận hoàn thành, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Nhìn qua trước mắt mấy cái trận pháp, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười hài lòng. Nói, nếu như ta trận pháp tạo nghệ, đạt tới cấp 4 thánh trận sư trình độ, cũng không cần phiền toái như vậy. Bởi vì Mạc Thanh Vân trận pháp tạo nghệ không đủ, không cách nào bố trí ra cấp 4 thánh trận. Chỉ có thể thông qua bố trí nhiều cái cấp 3 thánh trận đền bù. Mấy cái cấp 3 thánh trận tổ hợp, có thể phát huy uy lực cũng là tiếp cận một chút phổ thông cấp 4 thánh trận. Chỉ là một mực làm như vậy, vừa hồi sẽ hao phí đại lượng tinh lực, cũng sẽ hao phí đại lượng bày trận vật liệu. Theo lâu dài góc độ xem, đó cũng không phải thích hợp phương pháp. Càng mấu chốt, cho dù tổ hợp trận pháp có thể so với cấp 4 thánh trận, cũng chỉ có thể vây khốn tinh vực cảnh Hồng Mông Chi Linh. Nếu như là vũ trụ cảnh Hồng Mông Chi Linh, vậy liền không có biện pháp nào. Bởi vậy, không ngừng tăng lên chính mình trận pháp tạo nghệ mới là lựa chọn chính xác nhất. Như thế, ta sau đó phải làm, liền là chờ đợi Hồng Mông Chi Linh mắc câu rồi. Nhìn thấy trận pháp bố trí xong, Mạc Thanh Vân ngay tại trong trận pháp ngồi xuống, chờ đợi Hồng Mông Chi Linh tiến vào trận pháp bên trong. Cách này cách làm, ngược lại là có một ít giống như ôm cây đợi thỏ, nhưng hắn cũng không có lựa chọn khác. Dùng trước mắt hắn tu vi tại Hồng Mông Vũ Hải bên trong, thế nhưng là đuổi không kịp Hồng Mông Chi Linh. Chờ đợi Hồng Mông Chi Linh vào trận lúc, Mạc Thanh Vân không có lãng phí thời gian, cũng đang yên lặng cảm ngộ trận pháp. Sau đó thời gian, liền tại Mạc Thanh Vân trong khi chờ đợi, một chút xíu lặng yên mà qua. Thái Cổ Chí Tôn 266 chương 2658 long tranh hổ đấu nửa ngày sau. Một cái rùa hình Hồng Mông Chi Linh tiến vào Mạc Thanh Vân cảm giác, chậm rãi hướng trận pháp tới gần. Cảm ứng được Linh Quy tới gần, Mạc Thanh Vân biểu lộ vui mừng theo cảm ngộ trong trận pháp lui ra ngoài. Đến rồi Mạc Thanh Vân tập trung lực chú ý. Toàn bộ tinh thần nhìn chằm chằm quy hình Hồng Mông Chi Linh. Thẳng đến nó tiến vào trận pháp bên trong. Gặp quy hình hồng mông chi linh tiến vào trận pháp, Mạc Thanh Vân ánh mắt mãnh liệt, lập tức đem trận pháp cho thúc giục. Lên trận pháp bị Mạc Thanh Vân thôi động, lập tức tách ra hào quang chói mắt, tản mát ra một cỗ mạnh mẽ trận lực ba động. Phát hiện trận pháp bị thúc giục, quy hình hồng mông chi linh lập tức kinh hãi, thất kinh điên cuồng du động. Đón lấy, Mạc Thanh Vân liền thấy quy hình hồng mông chi linh hóa thành một đạo tàn ảnh vọt tới trận pháp. Bành tại quy hình hồng mông chi linh va chạm dưới, một đạo nổ rung trời âm thanh liền từ trên trận pháp truyền tới. Lọt vào trận pháp lực phản chấn, quy hình hồng mông chi linh bị chọc giận càng thêm điên cuồng lại đụng tới. Rất nhanh, quy hình hồng mông chi linh lại bị đẩy lui, để nó trở nên càng nhanh cuồng bạo. Nơi đó trốn nhìn thấy quy hình hồng mông chi linh cử động, Mạc Thanh Vân biểu lộ lạnh lẽo, lập tức đối với nó triển khai công kích. Tại Mạc Thanh Vân trong lúc xuất thủ, một cỗ kinh người không gian lực lượng theo trên người hắn phát ra. Tiếp lấy, một cách như ẩn như hiện quang môn, liền tại Mạc Thanh Vân trước người ngưng hiển chậm rãi xông vào trong cơ thể hắn. Không gian áp xúc, Mạc Thanh Vân một trường oanh ra ngoài, trong trận pháp không gian lập tức bị cực tốc áp xúc. Theo không gian bị áp xúc, quy hình hồng mông chi linh di động không gian tự nhận lấy cực lớn hạn chế. Không bao lâu, quy hình hồng mông chi linh di động khu vực tự áp xúc thành mấy mét vuông thước. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân hiện ra một vòng cười nhạt, nói: lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi còn có thể đi kia trốn khống chế quy hình hồng mông chi linh di động khu vực. Mạc Thanh Vân liền đối với nó triển khai công kích. Vô thị phòng ngự thanh ngưu trùng thiên thung kim ngưu băng thiên trảm. Mạc Thanh Vân cầm trong tay cửu ngưu thần kiếm, liên tiếp vung ra vài kiếm, chém ra một đạo đạo kiếm mang. Đối mặt một đạo đạo kiếm mang oanh kích, quy hình hồng mông chi linh tại bối rối dưới, lập tức bị một đạo đạo kiếm mang chém trúng. Phúc phúc xùy, lọt vào kiếm mang oanh kích, quy hình hồng mông chi linh thân thể lập tức bị chém chia năm xẻ bảy. Tùy theo, nó phát ra sinh mệnh khí tức, liền bắt đầu cực tốc suy yếu xuống tới. Thành công đem quy hình hồng mông chi linh đánh giết, Mạc Thanh Vân lộ ra nụ cười sán lạn, mặt lộ vẻ vui mừng bơi đi. Đi vào quy hình hồng mông chi linh bên cạnh, Mạc Thanh Vân chính là đưa tay một chiêu, đưa nó bắt được bên cạnh mình. Thật là tinh thuần hồng mông chi lực cảm nhận được quy hình hồng mông chi linh khí tức. Mạc Thanh Vân lộ ra vẻ mặt kích động, lập tức đối với nó tiến hành luyện hóa. Theo Mạc Thanh Vân bàn ngồi xuống, một cái phát ra sức cắn nuốt màu đen quang môn tại đỉnh đầu của hắn xuất hiện. Tại ám hắc thôn thiên môn thôn phể dưới, một cỗ tinh thuần hồng mông chi lực theo quy hình hồng mông chi linh thể nội bị rút lấy. Đón lấy, cái này một cỗ hồng mông chi lực liền đổ vào Mạc Thanh Vân thể nội. Luyện cảm nhận được hồng mông chi lực nhập thể, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, lập tức đối với nó luyện hóa. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa hồng được chi linh, hắn phát ra khí tức liền bắt đầu một chút xíu mạnh lên. Không chỉ có như thế, Mạc Thanh Vân thánh lực độ tinh thuần cũng khi lấy được một chút xíu tinh luyện. Cảm nhận được tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân tâm tình vui mừng, kích động nói: hồng mông chi linh thể nội ẩn chứa hồng mông chi linh, quả nhiên vô cùng cường đại. Nếu là một mực luyện hóa xuống dưới, trong cơ thể ta thái dương chi lực chẳng mấy chốc sẽ đạt được một loại chất biến. Ý nghĩ như vậy sinh ra, Mạc Thanh Vân liền càng thêm ra sức luyện hóa quy hình hồng mông chi linh. Sau đó, theo Mạc Thanh Vân luyện hóa quy hình hồng mông chi linh tựu trở nên càng ngày càng nhỏ. Hai ngày thời gian rất nhanh liền đi qua. Đi qua hai ngày luyện hóa, đầu này tinh vực trung kỳ tu vi quy hình hồng mông chi linh để Mạc Thanh Vân triệt để luyện hóa. Đem quy hình hồng mông chi linh luyện hóa, Mạc Thanh Vân tựu lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nói: vẹn vẹn một đầu tinh vực trung kỳ hồng mông chi linh liền để cho ta thái dương chi lực phẩm cấp tăng lên tiếp cận nửa thành. Giống như luyện hóa một đầu tinh vực hậu kỳ hồng mông chi linh của ta thái dương chi lực phẩm cấp chẳng lẽ có thể tăng lên một thành. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn đối với luyện hóa hồng được chi linh sinh ra một cỗ mong mỏi mãnh liệt. Chợt Mạc Thanh Vân ngay tại trong trận pháp tiếp tục chờ đợi, chờ lấy cái khác hồng mông chi linh đến. Chủ nhân, chúng ta đến viêm nham lưỡng giới uyên. Tại Mạc Thanh Vân chờ đợi thời điểm, La Kiến thanh âm truyền đến, cắt ngang hắn đi săn. Nghe được La Kiến truyền ngôn, Mạc Thanh Vân liền đứng lên, hướng phía hồng mông vụ hải bên bờ bơi đi. Đã tới viêm nham lưỡng giới uyên, hắn nhất định phải rời đi. Săn giết hồng mông chi linh không nóng này tùy thời tới đều có thể, nhưng thu thập tinh hà vẫn lạc viêm trì hoãn không được. Nếu là bỏ qua cơ hội lần này, lần tiếp theo không biết là lúc nào, ở trong đó biến hóa quá lớn. Mạc Thanh Vân vội vã tăng lên cửu ngưu thần kiếm, hắn đợi không được cái kia thời gian. Không bao lâu, Mạc Thanh Vân bơi ra hồng mông vụ hải, hắn liền rời đi tạo hóa đại lục. Hắc ma phi thuyền bên trong. Chủ nhân, phía trước cái kia hỏa diễm vực sâu, liền là viêm nham lưỡng giới uyên. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân đi vào bên người, La Kiến đưa tay chỉ hướng phía trước, hướng Mạc Thanh Vân hồi báo vị trí. Theo La Kiến ngón tay phương hướng, Mạc Thanh Vân nhìn thấy một cỗ to lớn khe rãnh, trong đó cuồn cuộn lấy màu đỏ dung nham. Tại cái này vực sâu trên không có một đoàn đoàn màu đỏ đám mây, đem bốn không gian chiếu thành huyết hồng sắc. Xem cái dạng này, chỉ sợ không bao lâu nữa, liền muốn hạ xuống vẫn viêm chi vũ. Quan sát một chút cái kia màu đỏ đám mây, Mạc Thanh Vân trong lòng tưởng tượng, yên lặng ở trong lòng suy đoán. Mạc Thanh Vân tự nói một câu. Hắn tự hướng hắc ma phi thuyền đi ra ngoài. Đối phi thuyền bên trong La Kiến nói. Đem hắc ma phi thuyền thu lại. Chúng ta bay qua. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự trước tiên bay ra ngoài. Hướng phía viêm nham lưỡng giới uyên tới gần. Nghe được Mạc Thanh Vân bàn giao, La Kiến lên tiếng, liền thu hồi hắc ma phi thuyền theo sau. Tại Mạc Thanh Vân hai người phi hành dưới, bọn hắn chẳng mấy chốc đã đến viêm nham lưỡng giới uyên phổ cận. Thời khắc này viêm nham lưỡng giới uyên phổ cận có không ít doanh chứng đóng quân, doanh chứng bốn đều có nhân mã thủ vệ. Thực lực của những người này đều không yếu, toàn bộ là tinh hà cảnh trình độ. Liền thủ hộ doanh chứng người đều là tinh hà cảnh trình độ, có thể nghĩ trong doanh chứng người thân phận. Đem ánh mắt theo doanh chứng thu hồi, Mạc Thanh Vân còn phát hiện trong hư không có một số người xếp bằng ở kia. Thực lực của những người này đều cực mạnh, toàn bộ là hoa điện chủ loại kia trình độ, đều cảm ngộ không gian pháp tắc. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân trao mày. Không nhịn được thở dài một tiếng nói. Xem ra. Muốn có được tinh hà vẫn lạc viêm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Cần đi qua một phen long tranh hổ đấu. Thái cổ chí tôn 266 chương 2659 Thánh Hỏa Liên Giáo cùng Bích Hải Long Cung giờ phút này. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng thầm than lúc, tới một đám trùng trùng điệp điệp nhân mã. Những người này dơ lên một cái cử đại hỏa liên cố kiểu, chậm rãi hướng viêm nham lưỡng giới uyên tới gần. Cái kia cố hiểu bên trong, ngồi một cái dung nhan yêu mị thiếu nữ, mị hoặc chúng sinh ánh mắt quét mắt bốn. Cảm nhận được thiếu nữ ánh mắt, Mạc Thanh Vân đầu một ông, rõ ràng cảm giác được ý thức nhoáng một cái. Tốt cường đại sức mê hoặc lượng phát hiện ý thức của mình mê muội. Mạc Thanh Vân biểu lộ giật mình. Không khỏi nhiều thiếu nữ vài lần. Vẹn vẹn một ánh mắt, liền để ý thức của hắn hoảng hốt, thiếu nữ này thật không đơn giản. Đánh giá thiếu nữ vài lần, Mạc Thanh Vân trong lòng thầm nghĩ. Tiếp xuống, tại tranh đoạt tinh hà vẫn lạc viêm bên trong, nàng có thể là một cái đối thủ khó dây dưa. So với Mạc Thanh Vân kinh ngạc, thiếu nữ nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, đồng dạng lộ ra một mặt vẻ kinh ngạc. Nói, một cái tinh vực sơ kỳ tiểu tử, ở sức mê hoặc lượng dưới, vậy mà nhanh như vậy khôi phục lại. Ngược lại là có một ít bản sự đâu. Thiếu nữ tự nói một câu, nàng tự thu hồi ánh mắt, hướng phía màu đỏ đám mây nhìn lại. Chắc hẳn ở trong mắt nàng, Mạc Thanh Vân chỉ là có một ít đặc thù, còn không đáng cho nàng quá mức chú ý. Dù sao, Mạc Thanh Vân tu vi quá thấp, chỉ có tinh vực sơ kỳ mà thôi. Tại rất nhiều cảm ngộ không gian pháp chế cường giả trước mặt. Một cái tinh vực sơ kỳ tu vi người. Căn bản không đáng giá đi nhấc lên. Nếu để cho thiếu nữ biết rõ Mạc Thanh Vân chân chính thực lực, nàng liền sẽ không bộ dáng này.

Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân lộ ra hứng thú chi sắc, ánh mắt tò mò nhìn hai người. Hai người này đều là hắn tranh đoạt tinh hà vẫn lạc viêm cường địch, cần hảo hảo quan sát một phen. Tại Mạc Thanh Vân xem ra, giống như trong bọn họ đấu kia là không thể tốt hơn. Chuyện gì xảy ra yêu cô nương, vì sao như thế cửu thị vu đà, ngươi có chỗ không biết. Yêu sư tỷ đàn hoa cô nương. Để Bích Hải Long cung đại hoàng tử bắt đi. Cách này đã qua hơn 100 năm. Chẳng lẽ đàn hoa cô nương còn không có bị thả lại, cụ thể không biết. Dù sao hai bọn chúng phe thế lực thủ. Theo khi đó tự kết. Nhìn xem yêu cùng vu đà biểu hiện, một số người bàn luận xôn xao, trong mắt hiện ra một chút chờ mong. Hai thế lực lớn thiên kiêu giao phong tràng diện nhất định vô cùng đặc sắc. Càng mấu chốt, hai người bọn họ phe thế lực tranh đấu lời nói, người khác liền có thể đục nước béo cò. Đối với yêu phẫn nộ, vu đà không thèm để ý chút nào. Nói, yêu cô nương, ngươi cứ việc yên tâm. Ta sẽ không muốn hoàng huyên như thế. Ta sẽ chỉ dùng chân thành đả động cô nương. Sẽ không đối cô nương dùng sức mạnh. Mặt khác, đàn hoa cô nương tại Bích Hải Long Cung rất hạnh phúc. Không lâu nàng liền muốn lâm bồn. Yêu cô nương có cần phải tới nhìn xem, nghe được vu đà lời như thế. Mọi người toàn bộ sợ ngây người. Lập tức cảm giác lượng tin tức thật lớn. Thái Cổ Chí Tôn 266 chương 2660 không sợ bị chúng ta đánh chết sao vô sỉ. Dâm tặc nghe vu đà lời nói. Yêu gương mặt xinh đẹp lạnh lẽo. Trên thân tản mát ra thấy lạnh cả người. Chợt, nàng liền hướng vu đà vỗ tới một trường, oanh ra một cỗ cuồng bão hỏa diễm thánh lực. Cỗ này thánh lực bạo phát đi ra, liền hóa thành một cái hỏa phượng, hướng phía vu đà bay nhào tới. Yêu cô nương, tại hạ chân tâm hâm mộ ngươi, làm gì tránh xa người ngàn dặm. Đối với yêu công kích, vu đà cũng không hề tức giận, vẫn như cũ là một mặt hòa nhã nụ cười. Bất quá, tại vu đà lúc nói chuyện, hắn cũng liền công việc hướng lui về phía sau tránh. Xem ra, đối với yêu một trưởng này, hắn cũng không dám làm như không thấy. Băng long khống phượng trưởng tại vu đà lui lại thời điểm. Hắn cũng là một trưởng vỗ ra. Bộc phát ra một cỗ băng lãnh thánh lực. Cỗ này thánh lực oanh ra ngoài, tự hóa thành một đầu màu lam băng long, hướng phía hỏa phượng trưởng ảnh quấn quanh đi qua. Đón lấy, mọi người liền thấy hỏa phượng trưởng ảnh để băng long trưởng ảnh cho đóng băng. Hóa giải yêu xuất thủ. Vu đà không tiếp tục công kích, cười nhạt nhìn xem yêu đạo. Yêu cô nương, chúng ta phân biệt có được thủy hỏa huyết mạch. Riêng phần mình tu luyện lại là thủy hỏa công pháp. Đây quả thực là trời sinh một đôi a. Buồn nôn nghe được vu đà, yêu gương mặt xinh đẹp phát lạnh, chán ghét chừng mắt liếc hắn một cái. Chợt yêu tựu đổi qua đầu, không còn đi để ý tới vu đà. Nhìn thấy yêu không để ý tới mình, vu đà mặc dù ra mặt dày, nhưng cũng không có lại tiếp tục quấy rối. Hắn biết rõ, tiếp tục quấy rối đi xuống thật sẽ đem yêu ép. Hắn lần này tới đến viêm nham lưỡng giới uyên. Chủ yếu là vì tinh hà vẫn lạc viêm. Không thể bởi vì yêu chậm trễ đại sự. Hắn vừa rồi đùa giỡn yêu, bất quá là hứng thú gây nên, cũng không phải là chân chính muốn truy cầu yêu. Đem ánh mắt theo yêu thân bên trên thu hồi. Vu đà ánh mắt nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Cười nói. Vị tiểu ca này. Ngươi thật sự là thật có nhã hứng. Ở thời điểm này. Lại còn có tâm tư cảm ngộ trần pháp. Đối với vu đà trêu chọc, Mạc Thanh Vân rất rõ ràng đây là hắn tìm cho mình cách bật thang xuống. So ra kém vu đà thái tử, ở thời điểm này còn có tâm tư tầm hoa vấn liễu. Mạc Thanh Vân nâng lên đầu đạm mạc liếc nhìn một chút vu đà, ngữ khí lạnh lùng đáp lại một câu. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời như thế, vu đà biểu lộ xứng sờ, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, một cái tinh vực sơ kỳ tu vi người, dám dùng loại giọng nói này nói chuyện cùng hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, cách đó không xa yêu. Nhiều hứng thú đổi qua đầu. Nói, gia hỏa này can đảm tử không nhỏ. Vậy mà dạng này trào phúng vu đà. Không biết hắn sau này thế nào ứng đối. Tiểu tử kia thật sự là cả gan làm loạn. Hắn chẳng lẽ không sợ chọc giận vu đà sao? Ta cảm thấy hắn có thể không biết Vu Đà thân phận, cho nên mới dám to gan như vậy. Hẳn là dạng này, thật sự là người không biết không sợ a. Mọi người xì xào bàn tán, đối Mạc Thanh Vân khinh thường. Thấy mọi người hướng bên này xem ra, Vu Đà bên người một cái giáp đỏ trung niên, trên mặt không vui quát lớn: "Tiểu tử, đây là cùng Vu Đà thái tử nói chuyện thái độ sao? Lập tức cho ta quay lại đây nhận lầm. Nếu không đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Các ngươi biết Hải Long cung thái tử có quan hệ gì tới ta?" Đối với giáp đỏ trung niên giận dữ mắng mỏ, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, mở miệng phản kích hắn một câu, lại nói: "Mặt khác, các ngươi Thủy Tiên tinh hệ người đi vào chúng ta Hỏa Phạm tinh hệ bên trong, không xen vào cách đuôi làm người, còn dám như thế giễu võ dương oai, chẳng lẽ không sợ bị chúng ta đánh chết sao?" Hỏa Phạm tinh hệ cùng Thủy Tiên tinh hệ tình huống cùng Mộc Nguyên tinh hệ cùng Huyết Hồn tinh hệ đồng dạng, hai đại tinh hệ cho tới nay đều thủy hỏa bất dung. Mạc Thanh Vân lời nói này lập tức nâng lên hai đại tinh hệ cừu hận, cho Vu Đà dựng nên một chút địch nhân. Mạc Thanh Vân thầm nghĩ, Vu Đà cảm ngộ hai đại không gian pháp tắc, thực lực vô cùng kinh người. Giống như bốc lên hai đại tinh hệ đấu tranh, thừa cơ kiểm tra sâu cạn của hắn, đây là không thể tốt hơn. Tại Mạc Thanh Vân một câu dưới, bốn Thủy Tiên tinh hệ người toàn bộ phóng xuất ra một cỗ địch ý. Nhìn thấy bốn người biểu hiện, Bích Hải Long cung Vu Đà bọn người rõ ràng lộ ra một chút kiêng kỵ. Mặc dù thực lực của bọn hắn cường đại, nhưng cũng không chịu nổi nhiều người như vậy quần công. Cảm nhận được xung quanh áp lực, Vu Đà xông Mạc Thanh Vân cười một tiếng, nói: "Vì công tử này đối với Vu Lâm thống binh bất kính, ta thay hắn xin lỗi ngươi. Ta cũng không có ác ý, chỉ là muốn cùng ngươi kết giao một phen. Thật có lỗi, làm Hỏa Phạm tinh hệ tu sĩ, ta không muốn cùng Thủy Tiên tinh hệ người kết giao." Đối với Vu Đà lấy lòng, Mạc Thanh Vân lạnh lùng cự tuyệt, quay đầu nhìn về phía một bên Yêu, nói: "Ta coi như muốn cùng người giao hảo, cũng là cùng Yêu cô nương kết giao, hoặc là cái khác Hỏa Phạm tinh hệ đồng minh." Tại Mạc Thanh Vân xem ra, Vu Đà cái gọi là kết giao bất quá là kéo hắn xuống nước thôi. Giống như hắn cùng Vu Đà lấy lòng, khẳng định sẽ trở thành mục tiêu công kích. "Ngươi!" Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ, dù là Vu Đà sự nhẫn nại cho dù tốt, giờ phút này cũng không nhìn được tức giận. Chỉ là hắn tức giận, không biết là bởi vì Mạc Thanh Vân bất kính, vẫn là Mạc Thanh Vân muốn giao hảo Yêu. Tiểu tử này lá gan thật to lớn, vậy mà như vậy cùng Vu Đà đối chọi gay gắt. Đây chính là người không biết không sợ, thật muốn đem Vu Đà chọc tới, hắn nhất định sẽ hối hận không thôi. Đây không phải mấu chốt, mấu chốt chính là hắn mới vừa nói, muốn cùng Yêu cô nương kết giao. Theo ta thấy, hắn như vậy nhằm vào Vu Đà, liền là muốn gây nên Yêu chú ý. Thật sự là cóc vẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, Yêu sao lại để ý hắn. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, mọi người tại kinh ngạc thời điểm càng nhiều vẫn như cũ là xem thường cùng khinh thường. Nghe được Mạc Thanh Vân muốn cùng chính mình kết giao, Yêu nhìn về phía hắn ánh mắt ngược lại là sinh ra một chút biến hóa. Thầm nghĩ, gia hỏa này mặc dù lỗ mãng rồi một điểm, nhưng can đảm lại không phải người khác có thể so. Không biết năng lực của hắn như thế nào. Yêu trong lòng nghĩ như vậy, nàng tự đối Mạc Thanh Vân sinh ra một chút hứng thú, nói: "Vị công tử này nhận được ngươi đối Yêu sĩ ái như thế, tại tranh đoạt tinh hà vẫn lạc viêm thời điểm, ngươi cần phải che chở Yêu nhất ta nha." Yêu lời nói xong, nàng liền xông Mạc Thanh Vân nháy mắt mấy cái, hiển thị rõ một bộ xinh đẹp tư thái. Đối với Yêu lời như thế, Mạc Thanh Vân không có trả lời, chỉ là đạm mạc gật đầu. Cùng Yêu giao lưu một ánh mắt, Mạc Thanh Vân tự thu hồi ánh mắt, quay đầu hướng Vu Đà nhìn sang, nói: "Không có những chuyện khác, ngươi cũng không cần lại đến phiền ta. Ta còn muốn nắm chắc thời gian cảm ngộ trận pháp, không có thời gian phản ứng ngươi." Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn tự tiếp tục đọc qua trận pháp quyển trục, đem Vu Đà cho làm như không thấy. "Ngươi muốn chết?" Nhìn thấy Mạc Thanh Vân thái độ này, Vu Đà rốt cuộc phẫn nộ,

Bành lọt vào cử kiếm bá đạo va chạm. Trưởng ảnh trong nháy mắt tựu bị đánh tan. Một điểm sức chống cự đều không có. Đem trưởng ảnh đánh tan, cử kiếm tựa như cùng như núi cao, ngăn tại Mạc Thanh Vân cùng Vu Đà ở giữa. Nhìn thấy dạng này một màn, Vu Đà biểu lộ co lại, trong ánh mắt hiện ra một chút vẻ sợ hãi. Mạc Thanh Vân hiện ra thực lực, đã đối với hắn tạo thành một chút uy hiếp. Trước tranh đoạt tinh hà vẫn Lạc Viêm kiến thức đến Mạc Thanh Vân thực lực. Vu Đà không dám có chút chủ quan. Lập tức hướng tinh hà vẫn Lạc Viêm phóng đi. Nhìn thấy Vu Đà cử động, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, lập tức oanh kích bốn không gian. Khoác lác Vu Đà không gian pháp tắc cảm ngộ không sâu. Bởi vậy hắn tạo thành không gian giam cầm. Không có ngăn cản Mạc Thanh Vân quá lâu. Đánh tan bốn không gian, Mạc Thanh Vân tựu thôi động ảnh ngưu tật phong kiếm, hướng phía tinh hà vẫn Lạc Viêm bay nhanh mà đi. Không gian chi môn không gian áp xúc Mạc Thanh Vân thân ảnh chớp động mấy lần. Hắn trước hết Vu Đà một bước, đi vào tinh hà vẫn Lạc Viêm bên cạnh. Thu Mạc Thanh Vân đưa tay một chiêu dưới. Tinh hà vẫn Lạc Viêm tựu rơi vào trong tay của hắn. Bị hắn nhanh chóng thu vào. Nhìn thấy tinh hà vẫn Lạc Viêm bị lấy đi, Vu Đà tức giận đến da mặt co rúm, khuôn mặt đen chìm như là đáy nồi. Cả giận nói: "Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng, ta muốn đem chém thành muôn mảnh." Liên tiếp tại Mạc Thanh Vân trong tay kinh ngạc, Vu Đà sau cùng lý trí tại thời khắc này cũng ma diệt. Vu Đà lời nói rơi xuống, hắn liền hóa thành một đạo lam quang, hướng phía Mạc Thanh Vân vọt tới. Trong nháy mắt, Vu Đà đã đến Mạc Thanh Vân trước người, hướng phía hắn đâm ra một thương. Băng Long Phong giới thương Vu Đà đâm ra một thương. Lập tức oanh ra một cỗ huyền băng thánh lực. Hóa thành từng đầu màu lam cử long. Cử long thương mang ngưng tụ hoàn thành, loại sách tay mang theo một cái long uy, hướng phía Mạc Thanh Vân bao phủ tới. Tại cử long thương mang bao phủ xuống, viêm nham lưỡng giới uyên bốn sắc trời đều bởi vậy biến thành màu lam nhạt. Tốt cường đại thần thông, Vu Đà một thức này thần thông chỉ sợ đã đạt tới vũ trụ cấp. Vẫn không tính là vũ trụ cấp, chỉ có thể nói là giản hóa, nhưng dù vậy uy lực cũng không tầm thường. Vu Đà một thức này thần thông bên trong ẩn chứa một tia không gian xuyên thấu pháp tắc, không tốt lắm ngăn cản a. Nhìn thấy Vu Đà xuất thủ, bốn người vây xem đều là lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Chợt, bọn hắn tựu đối Mạc Thanh Vân sinh ra đồng tình, cảm thấy Mạc Thanh Vân tình huống không ổn. Lúc này, đang tìm kiếm tinh hà vẫn Lạc Viêm yêu, cũng phát hiện đồng tính bên này. Thất kinh nói, Vu Đà vậy mà tu luyện vũ trụ cấp thần thông, đồng thời còn có thể miễn cưỡng thi triển đi ra. Tên kia có thể ngăn cản xuống tới sao yêu lúc nói lời này. Nét mặt của nàng rõ ràng căng thẳng. Thay Mạc Thanh Vân cảm thấy một chút lo lắng. Đương nhiên, nàng đối Mạc Thanh Vân sinh ra lo lắng cũng không phải là đối Mạc Thanh Vân có ý nghĩ gì. Nàng lo lắng, vạn nhất Mạc Thanh Vân không địch nổi lời nói, tinh hà vẫn Lạc Viêm tựu bị Vu Đà cướp đi. Tinh hà vẫn Lạc Viêm đến Vu Đà trong tay. Lấy nàng đối Bích Hải Long Cung cừu hận, tuyệt đối sẽ không cùng Vu Đà giao dịch. Kể từ đó, các nàng các chủ thương thí đem không có cách nào chữa khỏi. Cũng không phải là ta khinh người quá đáng, mà là ngươi quá hoành hành bá đạo. Đối với Vu Đà phẫn nộ lời nói, Mạc Thanh Vân không cam lòng yếu thế. Đối hắn phản bác một câu, nói: Tinh hà vẫn Lạc Viêm chính là thiên địa linh vật, tất cả mọi người có quyền lợi tranh đoạt, không phải ngươi Bích Hải Long Cung thực lực cường đại, chúng ta tựu nhất định phải làm cho lấy ngươi. Phản bác Vu Đà một câu, Mạc Thanh Vân động tác không ngừng, hướng phía bốn nhất kiếm chạm ra. Vô thị phòng ngự cuồng ngưu bảo viêm kiếm Mạc Thanh Vân nhất kiếm chạm ra. Một cỗ cuồng bảo hỏa diễm lực lượng liền từ trong cơ thể của hắn bộc phát. Đón lấy, cỗ này hỏa diễm lực lượng liền hóa thành từng cái hỏa diễm ngưu ảnh, hướng phía những cái kia băng long va chạm mà đi. Phanh phanh phanh, hỏa diễm ngưu ảnh cùng băng long va chạm, lập tức bộc phát ra từng đạo tiếng vang chấn động đến thiên địa đều lắc lư. Trong lúc nhất thời, giữa không trung tách ra đỏ lam hai loại quang mang, như là tỏa ra pháo hoa đồng dạng. Bốn người vây xem, nhìn thấy dạng này một màn toàn bộ lộ ra vẻ kính sợ. Mạc Thanh Vân hai người chiến lực thật sự là thật là đáng sợ, đã đến gần vô hạn vũ cảnh. Trong lòng mọi người khiếp sợ thời điểm bọn hắn vội vàng lui về phía sau tránh đi thánh lực phong bão quét sạch. Chỉ chốc lát, mọi người tự lui gần vạn mét, mới mặt lộ vẻ nỗi khiếp sợ vẫn còn dừng lại. Cái này Mạc Thanh Vân thực lực thật sự là quá kinh khủng. Chỉ là tinh vực sơ kỳ tu vi thế mà có được có thể so với vũ cảnh thực lực, tiểu tử này thật quá yêu nghiệt. Tiểu tử này không có cảm ngộ không gian pháp tắc. Thực lực giống như này cường đại. Nếu là cảm ngộ không gian pháp tắc còn cao đến đâu. Như hắn cảm ngộ không gian pháp tắc, cho dù là gặp vũ cảnh cường giả, chỉ sợ cũng có thể vừa giao phong mũi nhọn. Giờ khắc này, mọi người đối Mạc Thanh Vân đánh giá, lập tức tăng lên tới cực điểm. Theo tâm tính chuyển biến, bọn hắn đối đãi Mạc Thanh Vân lúc, không còn dám có nửa điểm khinh thị cùng xem nhẹ. Tại mọi người lui lại thời điểm, yêu cũng thối lui ra khỏi viêm nham lưỡng giới uyên. Gương mặt xinh đẹp bên trên chất đầy chấn kinh chi sắc. Nói, nghĩ không ra. Lần này tranh đoạt tinh hà vẫn lạc viêm. Lớn nhất hắc mã lại là hắn. Giống như không phải tận mắt thấy. Nàng thực sự không dám tin tưởng Mạc Thanh Vân có thể có được thực lực như vậy. Một cái tinh vực cảnh sơ kỳ tu vi người. Có được có thể so với vũ cảnh cường giả thực lực. Cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù chiến lực của hắn siêu quần. Nhưng dù sao không có cảm ngộ không gian pháp tắc. Cùng Vu Đà một trận chiến chỉ sợ không chiếm tiện nghi. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ. Yêu tử khôi phục tỉnh táo. Đôi mi thanh tú thật chặt nhíu lại. Nếu là hắn không địch nổi lời nói, tinh hà vẫn lạc viêm liền sẽ bị Vu Đà đoạt đi. Đến lúc đó ta chỉ có thể tay không mà về. Xem ra ta phải ra tay giúp hắn mới được. Yêu hơi tưởng tượng, nàng tự có quyết định chuẩn bị đi giúp một bang Mạc Thanh Vân.